Chương 331, tự tác chủ trương hạ tổ gì? Xin nghỉ chia lời nói để trước mắt cái này tên giả mạo siêu đạo trích kịch Cú Dồ Bạ Cái Tổ có chút kinh ngạc, nhìn xem xin nghỉ chia lạnh nhạt bộ dáng. Cú Dồ Bạ Cái Tổ mở ra đồng hồ bày ra thần phục nói ra, ta thật sự là phục ngươi, lần này cái này ngọc trai đen liền cho ngươi đi, thay ta cùng Suzuki phu nhân nói một tiếng thật có lỗi, ta làm hư nàng yến hội nói xong. Cú Dồ Bạ Cái Tổ liền đem trong tay dùng khăn lụa bao khỏa hắc ám tinh thần ném cho xin nghỉ chia. Nhận lấy viên kia hắc ám tinh thần, xin nghỉ chia nhìn xem Cú Dồ Bạ Cái Tổ nói ra, ta nhìn ta hay là bắt lại ngươi, ngươi một hồi tự mình nói với nàng á hắc hắc, ta quên nói cho ngươi biết, ta mượn quần áo cô bé kia hiện tại hay là bơi lội thuyền bên trong nằm, nếu như ngươi bây giờ không đi qua, nàng có khả năng biết cảm mạo. Cú Dồ Bạ Cái Tổ hắc hắc cười một tiếng, từ bên trong móc ra một cái chạm rỗng bên trong, dương trên không trung cười nói, ta thế nhưng là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người nói xong. Cú Dồ Bạ Cái Tổ liền móc ra một cái pháo sáng, nhanh chóng hướng xuống đất bên trên ném đi. Ba nhờ một tiếng pháo sáng trong khoảnh khắc nổ tung, một cỗ mánh liệt trướng mắt quang mang chiếu dọi xuống, Cú Dồ Bạ Cái Tổ cấp tốc chạy đến phòng máy cổng, thuần thục mở cửa đằng sau, thuận lợi đào thoát. Nhìn xem ra hỏa kia rời đi, xin ý chia đối với cổng thản nhiên nói, thật sự là một người có ý tứ, lần này trước hết buông tha ngươi, tuyệt đối đừng bị ta gặp được ngươi, bằng không thì... Nhưng không có lần tiếp theo xin nghỉ chịu cầm trên tay hắc ám tinh thần liền đi tìm gian, trên đường gặp được nạ cả mọ gì gìn dịu cảnh sát, xin nghỉ chịu nói cho hắn biết Cú Dồ Bạ Cái Tổ khả năng đường chạy trốn tuyến. Đạt được xin nghỉ chịu nhắc nhở, nạ cả mọ gì gìn dịu cảnh sát nhanh chóng chạy đến bong thuyền, nhìn thấy siêu đạo trích kịch sử dụng lướt qua an tĩnh nằm trên bong thuyền, mà hắn người lại là không thấy bóng dáng. Xin nghỉ chịu tìm được gian, nhìn xem nàng an tĩnh ngủ say bộ dáng. Xin ý chia nhẹ nhàng mà đem nàng từ bơi lội thuyền bên trong ôm đi ra. Sau đó, nạ cả mỏ gì gìn giữ bọn hắn tìm thật lâu đều là không có tìm được siêu đạo trích kịch hạ lạc. Bất quá vạn hạnh chính là xin ý chia trợ giúp Suzuki tổ mổ cổ tìm được nàng ngọc trai đen bảo thạch hắc ám tinh thần. Đối với dạng này sự tình, cảnh sát vốn là nghị trăng trận tuyên dương xin ý chia một phen. Về sau, bị hắn giống như cự tuyệt. Trực tiếp đem cái này làm náo động cơ hội nhường cho mò gì cổ gọ rồ. Sau đó, tại Tokyo trên báo chí liền đăng báo mò gì cổ gọ rồ như thế nào chí đấu siêu đạo trích kịch, trợ giúp nhà Suzuki tộc tìm tơ y hắc ám tinh thần đưa tin. Mà xin ý chịu có đức độ, cũng làm cho mò gì cổ gọ rồ rất là tán thưởng, đối với hắn thái độ tự nhiên là tốt không lời nói. Lại là một cái thanh lương sáng sớm, xin ý chịu cùng gian vốn là muốn đi dạo phố. Thế nhưng là, mọ gì cổ gọ rồ một chiếc điện thoại liền đem bo nở hà nở hai cái kế hoạch cho bỏ đi. Xin ý chia lái xe mang theo gian cùng mọ gì cổ gọ rồ đi tới một nhà cấp cao biệt thự trang viện, nhìn trước mắt biệt thự trang viện, mặc dù so ra kém xin ý chia cái kia khí phái, to lớn, nhưng cũng là nói lên được số một đỉnh tiêm biệt thự khu vườn. Mọ gì đại thúc, người gấp gáp như vậy tìm chúng ta tới là có chuyện gì a? Xin ý chia mặt lạnh lấy. Sáng sớm liền bị mò gì cổ gọ rổ làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch, xin ý chịa đến bây giờ đều vẫn là dáng vẻ thở phì phò. Đúng vậy nha, ba ba, ta rất xin ý chịa đã nói xong muốn đi dạo phố, ngươi một chiếc điện thoại đem chúng ta hẹn hò đều bừa bãi. Gian ôm xin ý chịa cánh tay, nhìn xem mò gì cổ gọ rổ cũng là phàn nàn nói. Như vậy không thể tất cả đều trách ta à? Ai bảo nạ gạ tổ tập đoàn xã trưởng tự mình tìm ta làm sự tình? Mò gì cổ gọ rồ nhìn xem hai người đều là bộ dáng rất tức giận, hắn cười pha trò qua loa tắc trách nói, nạ gạ tổ người của tập đoàn tìm ngươi làm việc, ngươi kêu chúng ta tới đây làm gì? Nghe được mò gì cổ gọ rồ, xin ý chia càng là tức xạ mặt lại, người khác tìm ngươi làm việc, ngươi dính dáng đến chúng ta làm gì? Ta cũng không phải tài xế của ngươi, mỗi ngày lúc nào gọi thì đến. Thế nhưng là, nạ gạ tổ tập đoàn xã trưởng ủy thác ta thời điểm, còn cố ý để cho ta đem ngươi tiểu tử cu nở dê mang tới mỏ gì cổ gọ rồ không thèm để ý cười ha ha, nhìn xem gian cùng xin ý chia đều là tức giận bộ dạng, hắn cũng là rất thức thời đem ánh mắt nhìn về phía một bên, cố ý né tránh hai người bọn họ trợn mắt nhìn. Đi đến nạ gạ tổ tập đoàn biệt thự, sớm đã có một người tuổi chừng 70 láo giả tại cửa ra vào xin đợi lấy. Một đầu tái nhợt tóc, trên mặt nếp vốn văn tuyến lộ ra dấu vết tháng năm. Da nua thân thể lại là vô cùng cường tráng, căn bản cũng không giống như là đồng dạng lão giả còn xuống thân thể bộ dáng, cái này quản gia nhìn qua mười phần tinh thần. Nơi này biệt thự thật đúng là không sai, không hổ là cùng sở nổ cổ ra nổi danh nạ gạ tổ tập đoàn A Gian. Nhìn xem bốn phía khu biệt thự, lơ đãng nói ra. À, nghĩ không ra ngươi vợ ơ y ma nhận biết sở nổ cổ tiểu tỷ lão quản gia nghe được Gian, rất kinh ngạc vừa cười vừa nói, ta nhớ được nàng lúc nhỏ, còn đã từng đến nơi đây chơi qua đâu nghe được lão quản gia. Gian đem họ gì cổ gõ rổ kéo đến một bên nhỏ giọng vặn hỏi, ba ba, nạ gạ tổ tập đoàn lợi hại như vậy. Bọn hắn tìm ngươi đến cùng là có chuyện gì á ai nha, bọn hắn những này làm xã trưởng người, gặp được khó khăn nhất định sẽ tìm ta thám tử lừng danh mò gì cổ gọ rồ, ta nghĩ hắn lần này khẳng định là gặp. Gỡ cái gì đại phiền thoái mò gì cổ gọ rồ nói xong, mang trên mặt đắc ý thần sắc cười ha ha lấy. Mò gì cổ gọ rồ cười rất đắc ý, hắn mũi vểnh lên trời đi tới. Đột nhiên, dưới chân không còn, cả người trực tiếp rơi xuống đến trước mặt một cái trong hố sâu. À, không có ý tứ, mỏ gì tiên sinh, xin hỏi ngài không có sao chứ? Nhìn thấy mỏ gì cổ gõ rồ đột nhiên té ngã, lao quản gia cũng là rất xin lỗi dò hỏi. Lao quản gia, đây là có chuyện gì à, hồ nước bên cạnh tại sao có thể có nhiều như vậy động đâu? Mỏ gì cổ gõ rồ từ trong hố sâu đứng lên, nhìn trước mắt cái này động sâu, không chỉ có cái này một cái, tại chung quanh của nó còn có mấy cái, một màn này để hắn không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. À, là như vậy, chúng ta mấy ngày nay dự định tại hồ nước bên cạnh trồng lên một chút tân cây cối. Lao quản gia nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ cười híp mắt giải thích, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, rất xin lỗi nói, không có ý tứ, ta nghĩ ta quên tự giới thiệu mình, ta là từ đời trước xã trưởng liền bắt đầu ở lại đây làm quản gia tặc cụ dạ nổ sủ kẹ, các ngươi tốt giới thiệu xong đằng sau. Lão quản gia tặc cụ dạ nổ sủ kẹ liền mang theo mò dị cổ gõ rồ bọn hắn đi đến một cái biệt thự bên trong đi. Đặt vào lầu 2 thang lầu, lão quản gia trực tiếp dẫn bọn hắn đi vào một cái phòng. Dọc đường lầu 2 thang lầu thời điểm, xin ý chỉ không khỏi nhìn thấy lầu 1 trong đại sảnh nhiều rất nhiều nhân viên cảnh sát, bên trong một cái cao tới nam tử, sắc mặt đen kịt, nhìn xem rất có khí thế, vừa nhìn liền biết chức vị của hắn khẳng định không thấp. Nhìn xem cái này rất có khí thế nam tử trung niên, xin ý chỉ luôn cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt, thật giống như ở nơi nào nhìn thấy qua hắn giống như. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời chính là nghĩ không ra. Đi đến nạ gạ tổ xã trưởng gian phòng, vừa vào cửa liền thấy một cá thể thái hơi có vẻ mập mạp lao giả nằm đang đệm chăn phía trên. Lao giả này chính là ngũ đại tập đoàn một trong nạ gạ tổ tập đoàn đương nhiệm xã trưởng, nạ gạ tổ đồ sản. Nhìn thấy mỏ gì cổ gõ rổ tới, nạ gạ tô đồ sản liền đem yêu cầu của mình nói với hắn một cái, ai biết mỏ gì cổ gõ rổ nghe được yêu cầu của hắn, vợ ơ y ma kinh ngạc hét lớn, cái gì, ngươi gọi ta đi giúp ngươi ngươi tìm kiếm mối tình đầu bạn gái, cái này sao có thể không sai, chính là như thế, ta cũng là tại trên báo chí nhìn thấy ngươi rất nhiều đưa tin, nói ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đem bản án giải quyết rơi, khu khu, hú hổ. Lão bằng hưu của ta đối với ngươi cũng là khen. Không dứt miệng đâu hắc hắc, đó là đương nhiên nghe nạ gạ tô đổ sản tán dương, mò gì cổ gõ rồ rất được lợi ha ha cười một tiếng, nói ra, nếu như chỉ là tìm người, ngươi căn bản không cần đến ta xuất mã a thế nhưng là, nếu ta đã đến đây, ta liền giúp ngài một lần đi, xin hỏi ngài có ngươi vị kia mối tình đầu hình của bạn gái a nghe được mò gì cổ gõ rồ đáp ứng, nạ gạ tô đổ sản cũng là rất cao hứng hồi ức nói. Ta cùng với nàng nhận biết là tại tiểu học thời điểm, lúc kia căn bản không có gì ảnh chụp, ta hiện tại ngay cả nàng hình dạng thế nào đều không nhớ rõ. Thế nhưng là, ta gần nhất đột nhiên nhớ tới chuyện của nàng, hồi tưởng lại, nàng hay là một cái nữ nhân rất đáng thương đâu. Ha ha, nếu như ta lời nói mới rồi để cho ta lão bà nghe được, nàng khẳng định hận đến nghiến răng nói xong, nạ gạ tô đồ sản thật không tốt ý tứ gãi gãi đầu, lúng túng cười. Nạ gạ tô đồ sạn cười vài tiếng đằng sau, nhìn xem mỏ gì cổ gõ rồ nói ra, hình của nàng ta không có, bất quá ta lại là có một ít liên quan tới nàng một chút xíu tin tức, nhờ ngươi, khi ủ gạ tiểu tỷ nạ gạ tô đồ sạn sau khi nói xong, nhìn bên cạnh một cái mỹ nữ trợ lý xin nhờ no y được nghe được nạ gạ tô đồ sạn lời nói đằng sau, đứng ở bên cạnh hắn một người dáng dấp thượng thừa mỹ nữ đối với nạ gạ tô đồ sạn bái, rất lạnh nhạt đáp ứng nói. Sau đó, nàng mở ra văn kiện trong tay của chính mình kẹp, nhìn một chút bên trong tin tức, bắt đầu chậm rãi nói ra, vị nữ sĩ này tên là Akatsuki Tomi, sinh ra ở Kanagawa huyện, tốt nghiệp trung học đằng sau, đến 29 tuổi mới kết hôn. Nàng cùng nàng tiên sinh tại gạ hỉ dạ tại trực tiếp chỉ có một đứa tiểu hài nhi, thế nhưng là sản xuất đằng sau năm thứ năm, ba người liền mất tích nghe đến đó, có chút buồn ngủ mò gì cổ gõ rổ lơ đãng mở miệng hỏi, có phải hay không là bọn hắn đem đến địa phương khác đi đi, đúng, ngươi mới vừa nói, bằng hữu của ngươi giới thiệu ta tới, xin hỏi ngài vị bằng hữu nào đến cùng là ai a. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, từ bên ngoài đi vào một cao y vo cờ người cao lớn nam tử trung niên. Một đôi như là liệp ưng đồng dạng con mắt khiếp người chói mắt, nhất là trên thân cái kia cố thượng vị giả khí thế để cho người ta cảm thấy một tia áp lực. Chính là ta nam tử này vừa nói xong, mọ gì cổ gõ rồ rất không minh bạch mà hỏi y, xin hỏi ngài là ai vậy à, hắn chính là ta mới vừa nói vị kia lão bằng hưu. Trước mắt đảm nhiệm Osaka Cục Cảnh sát Cục trưởng Hạ Tổ Dì Hỡi Dồ tiên sinh nạ gạ tô đồ sản lần này giới thiệu để mò gì cổ gõ rồ lập tức từ vừa rồi buồn ngủ bên trong tỉnh táo lại. Hắn rất là kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử cao lớn, khó có thể tin mà hỏi, ngươi chính là Osaka Cục Cảnh sát Cục trưởng, mỗi một lần Osaka có trọng yếu bản án phát sinh, ngươi sẽ xuất hiện trong đó. Hạ Tổ Dì Hỡi Dồ nghe được mò gì cổ gõ rồ lần này giải thích, xin ý chịa không khỏi oán thầm nói. Ta liền nói ta từng tại chỗ đó thấy qua hắn, bất quá, các loại, Hạ Tổ Dì Hỡi Dồ, cái này cục trưởng sẽ không phải là gia hỏa kia.